Vô tận cường hóa, chương 409, chứng cứ. Góc truyện audio.com.ksi con cá cắn mồi câu, thì đó là lúc thu hồi cần câu. .sau khi đấu giá kết thúc không đến một giờ, âm thanh của văn chương vang lên. Đánh số 3246 giết chết người lùn thủ lĩnh, hoàn thành nhiệm vụ khổng lồ thấp địa, đạt được 1.500 điểm tích phân. Biến hóa thình lình xảy ra khiến cho thành viên của Phong Lâm cùng Nam Hải hai đội toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, ngay cả La Thăng cùng huynh đệ Thường Gia đám người cũng cảm thấy không hiểu nổi, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không biết kế hoạch của Trầm Dịch, liền ngay cả AI Mikania cũng không biết. Thời khắc này AI Mikania là người thứ nhất kêu lên, đây là có chuyện gì? Nhiệm vụ khổng lồ thấp địa như thế nào sẽ có người hoàn thành? Là Lão Mạnh, La Thăng kêu lên, chỉ có hắn không gia nhập liên minh. Của chúng ta, chính là hắn như thế nào có thể một người liền hoàn thành nhiệm vụ, hắn như thế nào có thể có thực lực cường đại như vậy. Không ai có thể cấp ra đáp án, nhưng một khắc kia, sắc mặt của Tông Đường đại biến, nguy rồi, người này kế tiếp nhất định sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Châu kiên quyết nóng nảy, chúng ta đây chạy nhanh đi hoàn thành nó đi. Tông Đường trắng bệch nghiêm mặt trả lời, không còn kịp rồi. Bọn họ hiện tại thân ở Thôi Phàm Khắc, khoảng cách rừng rậm con nhện quá xa, căn bản không có khả năng so với Lão Mạnh đang ở khổng lồ thấp địa nhanh hơn. Mặt mày của Anbela đồng dạng thảm đạm, xong rồi. Nhà mình biết việc nhà mình, vì trả thù Trầm Dịch Hồng Lãng, nàng nợ 1.000 điểm, nợ nần nguyên bản chỉ cần hơn 100 tích phân là có thể hoàn lại, bởi vậy nàng không lo. Lắng sau khi thu hoạch hai nhiệm vụ đầu. Nhưng hiện tại hết thảy đều thay đổi, đã không có nhiệm vụ thứ nhất thứ hai, nợ nần liền không thể hoàn lại, điểm chết người là hiệp nghị, thậm chí còn quy định vật phẩm chụp được không thể lại chuyển nhượng, điều này cũng liền ý nghĩa bọn họ đã không đường có thể đi. Cùng nàng giống nhau, vẻ mặt của Tông Đường cũng đồng dạng hoảng sợ. Hắn nợ so với Anbela còn nhiều hơn, có gần 3.000 điểm. Về phần ba gã mạo hiểm giả giải rác kia đã nợ nần từ trước đến bây giờ còn không có trả hết nợ. Cùng bọn chúng so sánh với, La Thăng cùng huynh đệ Thường Gia thì tương đối bình tĩnh rất nhiều, bọn họ dù sao không có nợ nần, nhưng mắt thấy tích phân sắp tới tay lại mất đi, lửa giận trong lòng cũng có thể nghĩ. Bất quá để cho bọn họ không nghĩ ra là, vì cái gì bán đấu giá mới. Vừa chấm dứt không lâu, nhiệm vụ bên kia liền hoàn thành, hết thảy đều trùng hợp như thế, kẻ khác không khỏi sinh ra nghi ngờ. Không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả Phong Lâm Nam Hải hai đội cũng ý thức được phương diện này có vấn đề. Châu Kiên Quyết lại trực tiếp kêu lên, việc này không đúng, Lão Mạnh chỉ có một nhân, hắn như thế nào có thể một người liền hoàn thành nhiệm vụ. Ôn Nhu trả lời, Lão Mạnh ở cùng ta đi Tử Vong Thần Điện đã lấy được quyền trục chế tạo sinh vật bất tử, điều này cho phép hắn có thể chế tạo sinh vật bất tử, nếu cho hắn đủ thời gian, có lẽ hắn một người là có thể quét ngang cả độ khó thứ ba đều nói không chừng. Cái gì, câu trả lời này làm cho mọi người kinh hãi, Tông Đường giống giận lên, người như thế nào không nói sớm. Ôn Nhu lớn tiếng hỏi lại, ta như thế nào biết hắn sẽ ở trong thời gian ngắn sẽ tạo ra bao nhiêu sinh vật bất tử. Cái đó ta lại không học quá, không biết cụ thể tình huống. Hắn không ở trong liên minh của chúng ta, ta vì cái gì muốn đem tình huống của người khác hội báo cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi là đội trưởng của ta? Lời này của nàng nói năng có khí phách, Bắc Đắc Dĩ Tông Đường cũng nhất thời á khẩu không trả lời được, ngược lại là trong mắt của Anbela đầy sát khí, không, không đúng. Sự tình như thế nào có thể sẽ trùng hợp như vậy? Vì cái gì cố tình là sau khi chúng ta đấu giá kết thúc thì phát sinh? Lão Mạnh vì cái gì sớm không làm muộn không làm, cố tình ở phía sau mới hoàn thành nhiệm vụ? Nhất định là có người cùng hắn thông đồng muốn hại người. Ánh mắt của nàng đằng đằng sát khí nhìn về phía Trầm Dịch, giờ này khắc này có thể đem bọn họ hại đến bước này, sợ. Cũng chỉ có Trầm Dịch, cứ việc nàng không nghĩ ra Trầm Dịch vì cái gì phải làm như vậy. Trầm Dịch cười lạnh, không phải là thiếu cái hai nhiệm vụ sao, vài vị khẩn trương như vậy làm gì? Không có hai nhiệm vụ này thì mọi người liền sống không nổi nữa. Về phần tùy tiện hoài nghi ai sao mà chẳng được, ngươi, Anbela rất muốn nói không có hai nhiệm vụ này, chính mình liền thực sống không nổi, nhưng Trầm Dịch lại không buộc bọn họ nợ nần, muốn nói cũng chỉ có thể trách chính mình lúc ấy bị thù hận che đẩy, muốn cùng Trầm Dịch ăn thua đủ, nhưng nói cũng không thể nói, chỉ có thể đánh rớt răng cùng huyết nuốt vào bụng. Lại nói tiếp Tông Đường cùng Anbela cũng không ngu ngốc, bọn họ cũng không phải người dễ dàng mắc mưu. Nếu muốn làm cho bọn họ ngoan ngoãn hướng nhảy vào hãm hại, Trầm Dịch nhất định phải trước đó tạo ra. Bức tranh tương lai tốt đẹp làm cho bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình có thể ở trong chiến đấu kế tiếp đạt được thắng lợi, do đó thả lỏng cảnh giác hơn nữa cố ý chọc giận cùng với bồi dưỡng sự tham lam của đối phương, khiến cho họ tự nguyện mua nợ. Cái này giống với thời điểm ngân hàng cho xí nghiệp vay khoản tiền luôn nói ba hoa chích chòe, nhưng xí nghiệp chỉ cần hơi có biểu hiện ra dấu hiệu kinh tế đình trệ, bọn họ sẽ lập tức trở mặt bỏ đá xuống giếng. Trầm Dịch tự nhiên không phải ngân hàng, nhưng mỗi tiếng nói mỗi cử động của hắn đều là truyền kỳ mượn tiền, kỳ thật đều ảnh hưởng đến hai người, cho bọn hắn một loại tương lai sử dụng tiền lời hoàn lại nợ, do đó dũng cảm mắc nợ. Văn hóa có lối suy nghĩ đối với hành vi của mọi người sinh ra ảnh hưởng sâu xa mà trọng đại. Mà muốn làm, đến điểm ấy, mấu chốt lớn nhất vẫn là ở chỗ tin tức. Một người vô luận thông minh như thế nào, cũng không thể ở tin tức sai lầm mà định ra kế hoạch chính xác. Vấn đề lớn nhất của An Tông hai người không phải bọn họ ngốc mà là tin tức của bọn họ không được đầy đủ. Bọn họ cũng không biết Lão Mạnh có được quyền trục chế tạo sinh vật bất tử. Cũng không biết quyết tâm của Trầm Dịch muốn đánh nhiệm vụ tội ác vua. Càng không biết AI Mikania sẽ chết, thời gian nghịch lưu mang đến tất cả tiền lời đều muốn bị hủy bỏ. Sự tình thường thường chính là như thế, một cái tin tức nhỏ bé khác biệt sẽ làm cho quyết sách sai lầm thật lớn. Hậu nhân ngồi mà nói xuông, tiền nhân ra quyết sách sai lầm, lại không biết những quyết sách trên là thành lập ở toàn bộ tin tức đã biết. Nếu thực cho bọn hắn ở trong đó, lấy tin, tức không nguyên vẹn lúc ấy, chỉ sợ sẽ làm ra quyết định càng ngu xuẩn cũng nói không chừng. Mà tất cả quyết định ngu xuẩn ở chỗ trước khi nó bị chứng thật là ngu xuẩn thì thoạt nhìn rất tốt đẹp. Thời khắc này Anbela nhìn thấy Trầm Dịch, nhìn thấy trong mắt của hắn hiện lên ý cười khinh thường, nàng cơ hồ có thể khẳng định hết thảy điều này đều cùng hắn có quan hệ. Nhưng một khắc kia nàng cũng đồng thời ý thức được nếu nàng không nghĩ bị gạt bỏ, như vậy biện pháp duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ oán hận cũi. Mà nếu muốn làm được điểm này, nàng tốt nhất cũng đừng cùng Trầm Dịch trở mặt. Tông Đường tự hồ cũng ý thức được thế cục trước mắt, hắn thở dài nói, ngươi có phải rất muốn đánh oán hận cũi? Trầm Dịch chính xác trả lời. Ta xác thực rất muốn đánh, nhưng ta lặp lại lần nữa chuyện này cùng. Ta không quan hệ, không phải ngươi còn có ai. Châu kiên quyết cam tức Trầm Dịch. Đúng lúc này, một câu nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, là đội Long Nha. Mặt thẹo theo xa xa bước đến, phía sau nữ lính đánh thuê đế na đi theo hắn. Đi đến bên người của Trầm Dịch, mặt thẹo dương giọng nói, nếu ta đoán đúng, chuyện lần này hẳn là cùng bọn họ có quan hệ rất lớn. Ngươi như thế nào biết? Tông Đường lớn tiếng hỏi. Bởi vì không lâu trước Trầm Dịch liền mời ta điều tra bọn họ, nhìn xem có phải hay không bọn họ bán đứng Trầm Dịch ở ngục giam hoàng gia. Thời điểm vừa rồi bọn họ rời đi, ta vẫn đi theo bọn họ, ta phát hiện bọn họ hướng phương hướng rừng rậm con nhện chạy đi. Lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mấy tên này không tham gia đấu giá hội, lại muốn chạy đi rừng rậm con nhện. Hiện tại ta, hiểu được nguyên lai bọn họ đã sớm cùng Lão Mạnh muốn độc chiếm rừng rậm con nhện. Đúng rồi, nói đến điều này ta còn nghĩ tới, Trầm Dịch ngươi còn nhớ rõ, khi ở rừng rậm con nhện, ngươi cho Hoàng Thiên Ngưỡng bọn họ đi tìm huyệt động con nhện, bọn họ tìm không được không? Đương nhiên, ta hoài nghi lần đó bọn họ đã tìm được huyệt động con nhện, lại cố ý không nói cho ngươi, như vậy tạo ra cơ hội cho nhiệm vụ sau. Vì cái gì bọn họ phải như vậy làm? Anbela hoàn toàn không thể lý giải. Mặt thẹo nhún vai, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy được bọn hắn có thể phát hiện Trầm Dịch ủy thác ta đối với bọn họ điều tra. Bọn họ nếu biết Trầm Dịch hoài nghi bọn họ, đương nhiên phải chạy nhanh rời đi. Cho nên sau khi nhiệm vụ thôi phàm khắc kết thúc, lập tức đi rừng rậm con nhện cùng Lão Mạnh phối hợp đi đánh huyệt động con nhện, về phần nói vì cái gì phải chờ tới hiện tại, ta nghĩ hẳn là lợi ích hóa lớn nhất đi. Dù sao đi đến bước này, mọi người đã không có gì có thể tiếp tục đi tiếp. Nói xong hắn nhìn về phía Trầm Dịch, đúng rồi, nói đến điều này, ta nghĩ ta có chứng cứ bọn họ bán đứng ngươi. Nói xong hắn xuất ra một tờ giấy này là thời điểm ta theo dõi Hoàng Thiên Ngưỡng bọn họ, nhìn thấy bọn họ ném xuống. Mặt trên chính là một ít tính toán đơn giản, hẳn là đang tính toán ích lợi bọn họ có thể thu hoạch. Ta đột nhiên nhớ tới ngươi theo ta nói qua, người bán đứng các ngươi chỉ dùng tờ giấy để đưa tin, như vậy La Thăng bọn họ hẳn là gặp qua bút tích này. Cho nên chỉ cần cho La Thăng bọn họ liếc mắt một cái là có thể chứng minh. Trầm Dịch tiếp nhận tờ giấy đưa cho La Thăng rất là cẩn thận. Nhìn một hồi nói, có điểm giống, không dám xác nhận. Hắn đưa tờ giấy cho huynh đệ Thường gia, hai huynh đệ nhìn kỹ, đều gật đầu nói, đích xác rất giống, bất quá chúng ta không phải chuyên gia phân tích chữ viết, không thể hoàn toàn xác nhận. Mặt thẹo hừ lạnh, không tất yếu cần hoàn toàn xác nhận, nơi này là đô thị huyết tinh, không phải thế giới hòa bình, có một chút chứng cứ cũng đã đủ rồi. Anbela ngữ khí thâm trầm, nói như vậy, bọn họ chính là chạy án, nhân tiện lại hãm hại chúng ta một phen. Mặt thẹo nhún nhún vai, đây là giải thích tốt nhất. Hồng Lãng cũng nổi giận, mẹ nó, ta đã nói là bốn hỗn đản này rồi. đều do Trầm Dịch phải tìm thấy chứng cứ mới bằng lòng xuống tay, hiện tại tốt lắm, các ngươi nói làm sao bây giờ? Trầm Dịch âm lãnh nghiêm mặt nói, bọn họ muốn đi hoàn thành nhiệm vụ huyệt động con. Nhện tạm thời còn quay về không được hải cảng, chúng ta có hắc tia chớp tốc độ so với bọn hắn mau. Nghi Vũ, đem xe lấy ra chúng ta đuổi theo. Chu Nghi Vũ lập tức lấy ra hắc tia chớp, Trầm Dịch hướng trên xe nhảy lên, Chu Nghi Vũ phát động xe sẽ đi trước. Kim Cương kêu lên, chỉ là ngươi không biết huyệt động con nhện ở đâu. Ngươi như thế nào tìm, không chuẩn chờ ngươi tìm được huyệt động con nhện, bọn họ đã đem nhiệm vụ làm xong rồi ly khai. Trên mặt của Trầm Dịch hiện lên sát khí, quay đầu lại giận dữ hét, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt bọn họ cầm ưu đãi chạy trốn sao? Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Thời điểm này, Mặt Thẹo đột nhiên nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi nhóm tìm được huyệt động con nhện. Trầm Dịch kinh hỏi, ngươi như thế nào tìm? Ngươi không có khả năng biết đìa. Điểm nhiệm vụ, Mặt Thẹo tùy tay theo trong văn chương lấy ra một khối tinh bàn lóe ra tinh quang nói, đây là tinh bàn định vị, chỉ cần đưa vào địa phương trong thế giới nhiệm vụ mà chúng ta muốn đi, là có thể cấp ra địa chỉ cụ thể cùng lộ tuyến. Ôn Nhu vội hỏi, như thế nào lúc trước đăng báo năng lực của mọi người không có nghe ngươi nói có thứ này? Mặt Thẹo cười, cũng không phải năng lực tác chiến, người dù sao cũng phải có bí mật của chính mình, đúng không? Tông Đường cả giận nói, người nếu sớm lấy ra chúng ta sẽ không bỏ lỡ huyệt động con nhện cùng khổng lồ thấp đìa. Mặt Thẹo cũng sẽ không để ý Tông Đường chất vấn, ngược lại là Trầm Dịch nhìn xem tinh bàn kia trên mặt nguyên bản vẻ mặt lo lắng dần dần biến mất. Hắn thấp giọng hỏi nói như vậy nó có thể tìm được tất cả địa điểm nhiệm vụ. Mà ngươi muốn tìm đến, đúng vậy, bất quá từng thế giới nhiệm vụ chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Ngữ khí của Trầm Dịch đột chuyển lạnh như băng, như vậy đây là lần thứ mấy rồi? Vấn đề này làm cho Mặt Thẹo ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn đang muốn có động tác, Kim Cương, Hồng Lãng, Ôn Nhu, đã 3 mặt vây kín đưa hắn bao ở tại trung tâm. Trầm Dịch dùng ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn hắn nói, ta đoán nó là lần thứ 2. Nó đã có 1 lần sử dụng, hẳn là dùng để tìm đến địa chỉ ngục giam hoàng gia. Cách chương,